Lén lút yêu đương trong giới giải trí là trải nghiệm gì? Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Sán Liệt cố ý thả nhẹ động tác không để phát ra tiếng vang, tránh đánh thức Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền ngủ rất say. Hành trình từ thành phố đến đây xa xôi, tròng trành nguyên quãng đường đã khiến người ta mệt lạ. Huống chi đường núi nơi này không dễ đi. Trạng thái Biên Bá Hiền không ổn lắm. Quầng thâm mắt đều hiện rõ. Phác Sán Liệt nằm xuống cạnh cậu, khẽ khàng nắm tay Biên Bá Hiền. Hắn chỉnh điều hòa đến nhiệt độ phù hợp, hết sức cố gắng dựa sát Biên Bá Hiền, ôm cậu vào lòng, hôn tóc Mai Vương bên huyệt thái dương cậu, người nhớ thương nhất đang say giấc trong vòng tay. Bấy giờ trái tim Phác Sán Liệt cũng thanh thản hẳn. Thời tiết hôm nay đẹp hơn trước, không còn mây đen bao trùm. Phác Sán Liệt cầm di động, cột tín hiệu biểu thị đầy cây. Hắn theo thói quen mở Weibo xem hot search, chỉ chốc lát đã bị mấy chữ kia gây phiền toái nhức đầu. Cái thằng Đồng Tư Vũ đó sao âm hồn bất tán thế? Hắn hiểu đơn giản ngọn nguồn sự tình, không khỏi bực dọc, cuối cùng như tự giận mình mà đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Điều chỉnh góc độ, bật livestream, chân tướng ở đây, tùy người ta có tin hay không. Sau đó hắn trở mình, ôm Biên Bá Hiền ngủ khò khò, người hâm mộ cực kỳ bối rối. Ảnh đế livestream ngủ á, thời điểm fan tìm vui trong đắng cay mà liếm màn hình chỉ chiếu bóng lưng Phác Sán Liệt. Ai tinh mắt liền sớm phát hiện trước ngực hắn ôm một người. Ân ái ghê, yêu ma quỷ quái gì cũng bị thồn cơm chó. Livestream ngủ cũng có rồi. Livestream ừ trong tầm tay thôi các bác ơi. Ảnh đế ngầu quá che chở quá đi. Mở thẳng livestream khỏi thèm nói câu nào. Mấy con NT xanh mặt chưa? Do cả hai đều đang ngủ, hình ảnh livestream chỉ quay mãi hai hình bóng tĩnh. Người hâm mộ lại ngắm không biết chán. Tôi nói này, vài người nào đó lòng dạ nham hiểm ha. Lúc Biên Bá Hiền và Đồng Tư Vũ ở chung nhóm đã không hợp, sao có thể mập mờ với nhau chứ? Đồng Tư Vũ flop rồi. Chứng cứ tự lăng xê với Biên Bá Hiền cực kỳ đầy đủ. Fan của Đồng Tư Vũ phản kích. Đồng Tư Vũ đạt giải ca sĩ xuất sắc nhất 2 năm liền nhá. Gà thối đừng có tới rước họa. Cái vẹo gì thế? Giải đó của Đồng Tư Vũ là dựa vào quan hệ mà vẫn có người không biết à? Một lần không biết nhục thì thôi. Đây những 2 lần, bộ tưởng Biên Bá Hiền thèm cái loại giải thưởng rách tới nỗi rót nước còn phải vặn vòi to nhất đó của mày hò. Ý là phải đi đút lót để nhận được giải nhất. Người hâm mộ của Biên Bá Hiền dần chiếm thế thượng phong. Fan CP cũng tới trợ giúp. Đồng Tư Vũ ngày càng bị moi ra nhiều xì căng đan. Thậm chí, fan chị đại còn được công ty quản lý liên hệ để nhờ cản bình luận. Tình thế nghiêng về ai cũng dễ thấy. Người hâm mộ rốt cuộc có thể yên tâm ngắm họ ngủ. Qua một tiếng, hai người trong màn hình cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Biên Bá Hiền ở trong ngực Phác Sán Liệt duỗi người, phát ra tiếng rên nhẹ thoải mái. Dụi mắt, ghé tới sát mặt hắn. Rất lâu không gặp Phác Sán Liệt rồi. Vẫn bảnh như xưa, nhớ anh ấy muốn chết. Cậu nâng má Phác Sán Liệt hôn môi hắn cái. Chóc, dùng ngón tay vẽ linh tinh trên mặt hắn, đếm lông mi của hắn, cuối cùng bị xỉu bởi vẻ đẹp trai, lại đóng dấu trên mí mắt Phác Sán Liệt. Động tĩnh lớn thế hẳn Phác Sán Liệt cũng dậy rồi. Biên Bá Hiền vùi vào cổ hắn làm nũng, hắn yêu vô cùng giọng nói vừa tỉnh ngủ của cậu, khàn khàn, vừa trong trẻo vừa quyến rũ. Phác Sán Liệt, em nhớ anh lắm luôn, nũng nịu thì nũng nịu đi. Âm cuối còn nâng tông như cố ý, tựa móng vuốt mèo gãi trúng tim hắn ngứa ngáy. Đi đường mệt không? Phác Sán Liệt cúi đầu hôn cậu. Sao không báo anh đã chạy tới đây? Em không liên lạc được với anh mà. Tín hiệu ở đây rởm thế. Biên Bá Hiền buồn rầu, ánh mắt lại chẳng rời khỏi mặt hắn giây phút nào. Mấy ngày không gặp anh lại đẹp trai hơn nè. Phác Sán Liệt cắn mũi cậu. Sắp 2 tháng không gặp rồi. Mấy ngày đâu ra, không gặp em xíu nữa thôi là anh như trải qua mấy mùa thu luôn ấy. Hai người ở trên giường ôm nhau nói những lời đường mật. Mê đắm, hoàn toàn quên bén chuyện đang livestream. May mà lưng Phác Sán Liệt đủ rộng, che người Biên Bá Hiền. Thỉnh thoảng người hâm mộ chỉ có thể thấy vài cọng tóc của cậu. Có điều màn đối thoại giữa hai người lại bị nghe rõ mồn một. Hai cục cưng ơi, xoay qua đây cho mẹ xem các con hôn được không? Còn ôm gì nữa? Làm cho em, thời khắc này em chính là một đứa dâm dê nhìn hai anh chồng roi. ECCCKSWL, thuốc trợ tim còn bán không? DBQ, thuốc trợ tim bị fan Sán Bạch vét sạch rồi. Đến chợ đen đi, DBQ, Zuibuchi, Duubuki, có nghĩa là xin lỗi. Nhìn kìa, em bé Bá Hiền đứng lên rồi. Không biết còn tưởng rằng bà mẹ nào đó đang vui mừng vì đứa con hơn một tuổi của mình đã biết đi. Biên Bá Hiền nằm quá lâu rồi. Cậu đứng lên giãn gân cốt một chút. Phác Sán Liệt vẫn nằm bất động. Cậu đá chân hắn. Vẫn chưa chịu dậy. Không kiếm tiền nuôi à gia đình. Phác Sán Liệt hít thở sâu. Giơ tay về phía Biên Bá Hiền. Kéo anh dậy đi. Đồ lười biếng. Biên Bá Hiền ngoài miệng mắng hắn. Động tác vẫn ngoan ngoãn nắm tay hắn. Dùng sức kéo lên. Má ló em bị biển đường ngọt dìm chết rồi. Khỏi lo. Tôi mới là người đầu tiên trên thế giới chết vì CP quá ngọt. Hai vị lầu trên. Xác định không giữ mạng lại để ngắm họ sao. Hai người trong màn hình lại ôm nhau. Biên Bá Hiền kéo không nổi Phác Sán Liệt lớn hơn mình một size. Bị hắn lôi về giường. Cả hai tiếp tục làm tổ. Ông chủ ơi, em nuôi anh đi. Anh không muốn cố gắng nữa. Phác Sán Liệt ôm cậu lắc lư. Biên Bá Hiền vuốt phần tóc bù xù sau gáy hắn. Bỗng dưng trông thấy di động sáng màn hình trên mặt bàn. Cậu buông Phác Sán Liệt ra. Vọt qua úp điện thoại xuống. Nhỏ giọng nói với Phác Sán Liệt. Anh đang livestream á. Phác Sán Liệt từ trợn to mắt. Đứng bật dậy. Anh ca. Sau đó hắn nhanh chóng tắt livestream. Anh gan ha Phác Sán Liệt. Biên Bá Hiền giờ khóc giờ cười. Tụi mình bị nhìn như vậy mấy tiếng rồi. Em mờ, mới nãy em còn hôn anh đúng không? Em có nói gì trắng trợn không? Phác Sán Liệt thử nhớ lại. Cũng may. Không sao, vẫn ổn. Hắn ôm Biên Bá Hiền quay về mép giường. Không sao thật mà. Đâu phải em bị tên họ Đồng kia giở trò. Ban đầu tính livestream chút thôi. Ai dè quên. Cậu thở phì phò nhéo cánh tay hắn. Nhận lấy lại là mớ cơ bắp của Phác Sán Liệt cứng quá nên chẳng nhéo được. Đành phải thôi. Anh cứ lì đi. Quần chúng fan đầm ôm mấy ký cơm chó. Âm thầm mừng rỡ hậu tắt stream rốt cuộc cũng có. Tư liệu sống. Không cần ăn chay nữa. Cách chương.